Chương 2452, Trảm vạn độc đồng tử. Thứ nhất bạo. Sớm muộn có một ngày, võ động thư viện biết áp đảo chúng ta bát đại môn phái phía trên, đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ nguyên cớ, chúng ta đành phải tiên hạ thủ vi cường kỳ thực, Trần Phong căn bản sẽ không như thế ngây thơ, Trần Phong rất rõ ràng, coi như mình không có có đắc tội qua bọn họ cũng sẽ giết chính mình, bất quá là chuyện sớm hay muộn a. Trần Phong hỏi như vậy, thuần túy là vì trì hoãn thời gian. Một cái khôi ngô đại hán nhìn Trần Phong nhất nhãn, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là vẻ khinh thường, hướng cái kia cung trang nữ tử nói ra, Bách Hoa phu nhân, ngươi đối với cái này Trần Phong kiêng kỵ như vậy, ta nhìn Trần Phong cũng không gì hơn cái này đi, còn không phải như cùng một con chó chết bị chúng ta đánh thành cái dạng này. Hắn hiển nhiên căn bản là xem thường Trần Phong, cho rằng Trần Phong không đáng giá nhắc tới. Mà tại bên cạnh hắn, cũng có mấy người nhao nhao gật đầu, đồng ý cái nhìn của hắn. Cái kia Bách Hoa phu nhân nhìn bọn hắn chằm chằm, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ khinh bỉ, từ tốn nói, cái này Trần Phong, chung quy là kẻ gây họa. Được, cũng chớ nói nhảm, hôm nay liền đem Trần Phong cho giết đi giết hắn, cũng coi như tuyệt hậu mắc. Mấy người khác đều là gật gật đầu. Tên kia khôi ngô đại hán nhếch miệng cười một tiếng, ta đến động thủ. Hắn hướng về Trần Phong đi tới, chuẩn bị đem đánh giết. Mà mấy người khác làm theo đều là lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo đứng ở nơi đó, có thậm chí đều không có nhìn Trần Phong, mà chính là đưa ánh mắt về phía nơi xa. Có thì là mặt mũi tràn đầy hứng hở. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia một chút đánh bất ngờ, quá mức thuận lợi, để bọn họ đều là đối với Trần Phong sinh ra cực độ khinh thị. Căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng, không cho rằng hắn là cái gì đối thủ cường đại. Thậm chí, hiện tại đã có nhân cảm giác đến bọn hắn trước đó có chút chuyện bé xé ra to, nguyên cớ hiện ta y bo nở hà nở đều là phi thường không chuyên chú. Mà vừa lúc này, Trần Phong trong ánh mắt, lệ sắc quang mang chợt lóe lên, ngay tại lúc này đây là ta cơ hội tốt nhất. Trần Phong đột nhiên ở giữa một tiếng quát chói tai, thân hình bạo khởi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là phát ra một tiếng kinh hô, nhưng lại chưa kịp làm ra phản ứng. Mà Trần Phong lại không có công hướng tên kia khôi ngô đại hán, ngược lại trực tiếp thẳng hướng vạn độc đồng tử. Trần Phong cười ha ha, vạn độc đồng tử, ngươi cho rằng ngươi liệt thiên nát tan phá hồn trầm, có thể định trụ ta thật lâu có đúng không? Nói cho ngươi, ngươi không nên mơ ngộng, thực lực của ta há lại ngươi cái này không quan trọng vũ kỹ có thể phá. Nói cho ngươi, chẳng qua một phần mười cái trong nháy mắt thời gian, hắn liền đã đối với ta mất đi hiệu lực. Ta vừa rồi một mực là trang A. Vạn độc đồng tử phát ra không dám tin gào thét, làm sao có thể cái này, sao có thể? Trần Phong cười ha ha, ngươi không tin cũng vô dụng, đây chính là sự thật làm bằng sắt. Sự thật đang khi nói chuyện, Trần Phong đã là trực tiếp vọt đến vạn độc đồng tử thân trước. Đao giết người bỗng nhiên ở giữa ra khỏi vỏ, một tiếng bạo hống, Phật Đà diệt ma đao. Trần Phong trong nháy mắt này, chính là dùng ra bản thân tối cường công kích vũ kỹ một đao, hung ác vô cùng chém xuống thoáng qua ở giữa. Vạn độc đồng tử chính là cảm giác trước mặt mình thế giới phảng phất muốn sụp đổ. Trước mặt mình, cái kia nụ y, cây kia, hòn đá kia, cái kia đại hải, toàn đều biến mất. Thay vào đó, thì là một mảnh máu, vẫn là tựa hồ nghèo vô tận màu đo, hung hăng hướng hắn vượt trên tới. Vạn độc đồng tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tràn ngập tuyệt vọng kinh hô quát, làm sao lại mạnh mẽ như thế? Ta cảm giác muốn chết dưới một đao này. Hắn tự nhiên không cam tâm cứ như vậy chết đi. Hắn phát ra điên cuồng gào thét, hai tay liên tiếp rũ ra, trên thân vô số cái đỏ, lục, tử quang mang chớp mà ra. Mỗi một đạo quang mang, đều đại biểu cho một đạo kỳ độc. Hắn muốn đem Trần Phong hạ độc chết, làm vùng vây dây chết. Nhưng là, đây cũng chỉ là vùng vây dây chết ra, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trần Phong đao giết người hung hăng rơi xuống, một đạo hồng quang hung ác vô cùng rơi vào vạn độc đồng tử trên thân, để thân hình hắn kịch liệt run run, phát ra thê thảm cực điểm gọi tiếng. Hai mắt trong nháy mắt thất thần, linh hồn của hắn đã bị thương nặng, bị hủy diệt một nửa còn nhiều hơn. Sau đó sau một khắc, đao giết người phía trên, hai đạo hồng quang chợt lóe lên, ác ma nhìn chăm chú cũng là phát động. Ác ma nhìn chăm chú, đem hắn cái kia đã bị thương nặng linh hồn cho trực tiếp vỡ vụn rơi. Cùng lúc đó, đao giết người rơi vào trên thân thể của hắn. Vang một tiếng, vạn độc đồng tử thân thể trực tiếp nổ thành vô số mảnh vụn. Cái xác không hồn thân hồn câu diệt linh hồn của hắn, thân thể của hắn, tất cả đều vỡ vụn. Trần Phong hạ quyết tâm, nhất định phải trước hết giết cái này vạn độc đồng tử. Vạn độc đồng tử thực lực tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng là du nở dê độc quỷ dị khó lường, mà lại Trần Phong đối với hắn cái kia liệt thiên nát tan phá hồn châm, cũng là có chút kiêng kỵ. Bởi vì, chỉ cần bị đối đầu như vậy một chút, tuy nhiên sẽ không trọng thương, nhưng là thân thể đỉnh trệ một lát, lại đủ để cho người khác đem chính mình đánh thành trọng thương. Nguyên cớ, Trần Phong nhất định phải giết hắn mà từ Trần Phong bạo khởi, lại đến Trần Phong xuất đao, lại đến Trần Phong đem vạn độc đồng tử chém giết, bất quá là ngắn ngủi sự tình trong nháy mắt mà thôi. Thậm chí, người khác đều còn có chưa kịp phản ứng. Thấy cảnh này, bọn họ đều là phát ra chấn kinh cùng cực tiếng gọi ầm ĩ. Tiểu tử này thực lực vờ ơ y ma sẽ mạnh như vậy tổ sư ra à, vạn độc đồng tử yếu hơn nữa, cũng là ngũ tinh vũ hoàng à, lại bị hắn một đao miểu sắt nhất đao chạm giết ngũ tinh vũ hoàng. Tên mắt con này thực lực quá mạnh mẽ nguyên lai, vừa rồi chúng ta đều đánh giá thấp hắn, nếu không phải hắn ngay từ đầu liền bị vạn độc đồng tử dùng liệt thiên nát tan phá hồn châm định ở, chúng ta tuyệt đối không thể có thế lấy được chiến. Quả như vậy bọn họ nhao nhao hét lên kinh ngạc, nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt, không còn có vừa rồi khinh thường, thay vào đó thì là vô cùng vô tận đáng sợ, cùng kiêng kỵ. Mà lúc này, tên kia cung trang nữ tử bách hoa phu nhân nghiêm nghị quát, đừng ở chỗ này nói nhảm, đi lên vây giết hắn, nếu là bị hắn chạy, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Những người khác nhao nhao hô to, hướng về Trần Phong giết tới. Trần Phong ánh mắt lạnh lùng rơi vào cái này bách hoa phu nhân trên thân, người này là thủ lĩnh, mà lại lần này nói không chừng chính là nàng bước lên. Ta nhất định phải giết nàng, nhưng là, Trần Phong biết, bây giờ không phải là thời điểm. Hiện tại hắn trọng thương sắp chết, tình trạng cơ thể cực kém, mà lại vừa rồi dùng ra Phật Đà Diệt Ma Đao về sau, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng lại dùng ra đao thứ hai. Nguyên cớ, hiện tại lựa chọn duy nhất chính là Trần Phong thân hình hướng ra phía ngoài cấp tốc lao đi, đừng cho cái kia thằng nhãi con chạy bắt hắn lại, giết hắn. Mọi người nhao nhao phát ra nộ hống thanh âm, hướng về Trần Phong công kích mà đi. Mà vừa lúc này, Trần Phong đống nhiên quay người mỉm cười, xoát một chút, tại bên cạnh hắn, đúng là lại xuất hiện hai cái Trần Phong. Cái này ba cái Trần Phong, đúng là giống như lúc. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là nhìn ngốc. Bách hoa phu nhân lạnh lùng nói, không nên bị mê hoặc, hắn khẳng định có hai cái là ảo ảnh.